làm bộ gái thẳng, chương 49, em cũng thật giống cha Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày giấc ngủ của ta không thể nói là tốt nhưng cũng không kém, nếu mất ngủ chỉ cần uống thuốc là được, có điều đêm nay thuốc ngủ không có tác dụng, ta lại không dám dùng quá liều dù ta thường xuyên mất sức sống đến hoài nghi nhân sinh, nhưng ta vẫn yêu quý sinh mệnh, đặc biệt là ở thời điểm bị Tần Ất Văn bóp cổ xém chết, ta thông suốt càng nhiều. Ta còn trẻ, không thể cứ như vậy chết đi. Thế nhưng ở mấy tiếng đồng hồ trước ta lần nữa có cảm giác mình đang rất gần với thần chết, nguyên nhân chỉ có một, tim đập quá nhanh. Thì Cảnh Hòa kêu ta chọn, một trong hai, làm ta hết cách từ chối, ta phối hợp nói. Không ngại, nàng nghe ta nói thì cười khúc khích, thanh âm nàng giống như phiến lông chim mềm mại đáp xuống lòng ta, rất nhẹ nhưng lại có trọng lượng nhất định, kích khởi từng gợn sóng. Nàng nói, nhưng ánh sáng ở đây không đủ, chị sợ đeo cho em không được. Xác thật như thế, trong bóng tối ta vẫn có thể tự đeo khuyên tay, nhưng nàng không phải ta, không nhìn rõ sẽ chật vật hơn nhiều. Ta phụ họa nói, đúng vậy, ta lắc lắc cái hộp, dù gì em cũng mang nó theo bên người, không cần phải so đo làm chi. Chị so đo sao? Thì Cảnh Hòa hỏi lại ta. Được rồi, từ, so đo, nghe có vẻ không tốt, ta không nên dùng trong tình huống này. Ta lắc đầu, không phải, ta tìm lối thoát cho chính mình, lần tới gặp nhau em nhất định sẽ đeo nó trên tay, có được không? Thì Cảnh Hòa lắc đầu, không được, ta kéo cánh tay nàng, trực tiếp đặt cái hộp vào tay nàng. Thôi vậy cho chị đó, muốn đeo thì chị tự đeo đi. Thì Cảnh Hòa vội vàng giữ lấy cánh tay ta, mặt mang ý cười. Không cần, chị xin lỗi, không nên thấy em dễ trêu đùa mà lại chọc. Nàng đặt lại hộp vào tay ta, em về đi, ngày mai gặp, cũng không dây dưa thêm, nàng đi trở lại xe mở cửa ngồi vào. Miêu Miêu quay cửa kính xuống, phất tay cười nói với ta. Gặp lại sau nha chị Chi Chi, ta cũng phất tay chào, bye bye. Thì Cảnh Hòa chuyên tâm lái xe thật mau, đôi xe đã mất hút khỏi tầm mắt ta. Chấm, ta siết cái hộp nhỏ, rốt cuộc thở ra một hơi. Không khí ban nãy khá là căng thẳng, lúc buột miệng nói ra câu kia ta thật sợ Thì Cảnh Hòa sẽ nổi giận. Căng thẳng nhất là, nàng muốn đeo khuyên tai cho ta, gần gũi như vậy. Ta chưa từng nghĩ tới hình ảnh này, nhưng từ sau khi nàng mở lời, trong đầu ta đều là cảnh nàng chạm vào vành tai ta. Chỉ là tưởng tượng thôi mà tim ta đã đập bùm bùm liên hồi. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được khuôn mặt ta khi đó nóng dần, may mắn hầm xe khá tối, nếu không chắc chắn sẽ bị Thi Cảnh Hòa nhìn ra dị thường. Hành động của nàng làm ta có chút không chịu nổi, từ lúc nàng đến gần ta liền nghe được tiếng tim đập vang vọng không ngừng. Vào trong xe ngồi, ta gục đầu lên tay lái ổn định tinh thần. Ta thật là non nớt, Thi Cảnh Hòa còn chưa làm gì mà ta đã suy tưởng đủ thứ. Chẳng qua không phải nói cứ áp xuống là được, ta tắm rửa sấy tóc lên giường nằm rồi mà tâm tình vẫn không yên. Ta biết dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Đó là ta đã động tâm trước Thi Cảnh Hòa. Ta không biết nàng vô tình hay cố ý, nhưng mặc kệ là loại nào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia ta thật sự rung động vì nàng. Đương nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên. Mấy ngày hôm trước ở Liễu Thành xem phim cùng nàng, tựa đầu vào nhau cũng là cái dạng này. Vì thế hiện tại ta rất phiền não, ngay cả giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, đến tận rạng sáng 5 giờ mới ngủ được. Ngủ quá muộn, thức dậy cũng muộn, lúc tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành lại đang mưa, nhưng nhỏ hơn ngày hôm qua nhiều, cũng không có sấm chớp ầm ầm. Rửa mặt xong ta gõ cửa phòng Tạo Ánh, muốn xem cô ấy có ở nhà không. Tối hôm qua cô ấy về nhà còn trễ hơn ta, tay kéo vali, trên mặt còn treo nước mắt. Hiển nhiên là bị sự tình trong nhà tổn thương tới, ta không có hỏi kỹ, chỉ yên lặng vỗ vai cô ấy, hy vọng ngày hôm sau tâm tình cô ấy sẽ khá hơn. Nói chung nếu mà chuyện không đến nỗi nào thì ai lại nguyện ý cắt đứt liên lạc với người nhà trở thành người xa lạ cơ chứ? Ta đã sớm bất bình trước thái độ của nhà cô ấy. Tạo Ánh luôn đúng hạn chuyển khoản cho họ, có đôi khi họ đòi thêm tiền, cô ấy cũng không từ chối. Chu cấp đến vậy nhưng họ vẫn thấy không đủ, thậm chí nhiều lần mắng mỏ cô ấy bất hiếu. Sao không xem lại lòng cha lòng mẹ ở đâu? Người nhà gì mà kỳ cục, thật không còn gì để nói. Tạo Ánh nói vọng ra từ bên trong. Chi Chi, ta ổn, không có việc gì. Ta còn chưa nói gì mà. Tạo Ánh không đáp, qua vài giây cô ấy mở cửa. Làm gì có chuyện không có việc gì, trước đây cho dù bị đối xử thế nào, cô ấy vẫn luôn tận lực làm một đứa con có trách nhiệm với gia đình. Bây giờ phải làm ra quyết định này, khẳng định trong lòng không dễ chịu, đau nhất vẫn là thái độ của người nhà. Đôi mắt Tạo Ánh sưng đỏ, quầng thâm rõ ràng, chóp mũi cũng đỏ. Ta khe khẽ thở dài, không tiếng động vỗ vỗ lưng Tạo Ánh, cô ấy thuận thế ôm lấy ta, vùi mặt trên vai ta mà khóc ra tiếng. Đương lúc này di động ta vang lên, Tạ Oánh hiểu chuyện buông ta ra, dùng tay quẹt nước mắt nói. Chi Chi, ngươi đi nghe điện thoại đi ta. Ta khóc thêm một hồi sẽ khá lên thôi. Ừ, dù biết không phải dễ, nhưng ta thật lòng hy vọng cô ấy có thể làm được điều cô ấy nói. Tiếng chuông phát từ điện thoại công việc cho nên ta biết không phải là Thi Cảnh Hòa. Người gọi là Viên Tâm Nhụy, ta không biết em ấy có chuyện gì. Lần trước ta thổ lộ tâm sự với em ấy xong thì hai chúng ta coi như cũng thành bạn bè, nhưng không thường liên lạc. Em ấy nói thẳng vào đề. Em cảm thấy mình đã sắp quên được cậu ấy. Ta nói lời chúc mừng. Thật sao, vậy thì tốt rồi, thích một nam sinh là gay còn có bạn trai, tình huống này thật sự làm người tuyệt vọng, nếu có thể quên thì không còn gì tốt hơn. Viên Tâm Nhụy nói, hiện giờ em đã dấn vào con đường làm fan hâm mộ cũng không còn cảm thấy một mình cô đơn. Ta không khỏi sừng sốt vài giây, bất quá rất nhiều trường hợp chứng minh theo đuổi thần tượng là một lựa chọn tốt để quên đi ưu sầu phiền não. Viên Tâm Nhụy cười, ta cảm giác đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của em ấy. Em ấy nói, chị cũng cố lên, chị sẽ cố gắng hết sức. Cúp điện thoại, ta cúi đầu ngồi ở mép giường. Ta bình tĩnh lại rồi, bởi vì sau khi ngủ dậy ta đã tìm được điểm mấu chốt. Tối qua Thi Cảnh Hòa nói nàng thấy ta dễ trêu nên hay đùa ta, cái này làm ta nghĩ tới thời gian trước có rất nhiều tình huống tương tự. Vậy có phải ta không cần nghĩ nhiều về một ít hành động của nàng? Bởi lẽ chẳng qua nàng chỉ trêu đùa ta mà thôi. Trên thực tế ta dễ trêu chỗ nào? Ta nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình là người thú vị, nhưng Thi Cảnh Hòa lại cảm thấy chọc ta thật vui. Thật muốn hỏi nàng, chọc ta vui ở chỗ nào? Còn thật muốn hỏi, hôm qua ghẹo ta vụ khuyên tai thì có hồi hộp chút nào không? Tại sao nàng nói gì làm gì cũng đều thành thạo vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta không hỏi ra miệng, thậm chí không có liên hệ nàng, lúc tỉnh dậy ta có check WeChat, không có thấy tin nhắn nào. Vào Weibo nàng xem, không có động thái mới, fan vẫn nhao nhao kêu nhớ nhung, hỏi nàng sao còn chưa xuất hiện. Là, bạn bè C ta có cảm giác ưu việt hơn so với đông đảo fan của nàng, ít nhất tối qua ta gặp Thi Cảnh Hòa còn được ăn đồ nàng nấu. Nhưng con người mà, ai biết đâu là đủ, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, tâm trạng ta giống như thời tiết hôm nay. Trong lòng không ngừng truyền phát câu nói, thấy em dễ trêu đùa, một lần lại một lần, từ trái tim đến đầu óc nó xâm chiếm tâm trí, không có ý định buông tha ta. Ta cầm di động lên, mở ra khung chat với Thi Cảnh Hòa. Nhíu mày tự hỏi vài phút, vẫn là gửi tin đi, kẹo ăn lúc thất tình còn bán không? Ta đang rất khổ sở, bởi vì hành vi của nàng. Nhưng nàng không có lập tức hồi phục, ta đợi chừng 10 phút liền từ bỏ, buồn bực tắt luôn cả nguồn. Tạ Oánh còn cắt liên lạc với gia đình trong nửa năm, ta đây chỉ cắt liên lạc với thế giới vài giờ, thì có vấn đề gì đâu. Hôm nay thứ năm, mọi người cơ bản đều công tác, mạnh nhất sinh cũng đã ổn định, hẳn là sẽ không đột phát chuyện gì. Tạ Oánh cũng nỗ lực khôi phục cảm xúc, tới 6 giờ rưỡi cô ấy bắt đầu vào bếp nấu ăn. Ta chỉ phụ trách ăn và rửa chén là được, vì vậy lúc cô ấy nấu cơm thì ta ở phòng khách xem TV. Mưa đã tạnh nhưng nước đọng trên mặt kính vẫn còn đó, bởi vậy ta không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài. Một lát sau chuông cửa vang lên, ta hô lên với Tạ Oánh. Oánh oánh, ngươi đặt mua đồ gì hả? Tạ Oánh ló người ra nhìn ta, lắc đầu. Không có, trả lời xong cô ấy lại lui vào bếp bận rộn cơm nước. Chuông cửa kêu vang mấy tiếng, ta thắc mắc không biết là ai nhưng vẫn đứng dậy ra cửa. Ta không có mở liền mà nhìn trước qua mắt mèo, nhưng một cái liếc mắt này, làm ta giật cả mình. Người tới là Thi Cảnh Hòa, ta nuốt xuống làm thanh cổ họng rồi mới mở cửa. Thi Cảnh Hòa đứng thẳng tắp thấy ta ra tới, tầm mắt đặt trên người ta. Nàng không nói một câu, mân môi sắc mặt trông khá nghiêm túc. Ngực ta như đang đánh trống, gắng gượng giơ lên khóe miệng. Sao chị lại tới đây? Thi Cảnh Hòa hơi nhíu mày, giây tiếp theo lại cười. Lục Chi, em cũng thật giống cha nam, cách chương.